Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, chương 054, thân người. Hồ Lô sự còn sớm. Thường Uy nắm bắt Thái Bạch Kim Tinh bóng trở lại biệt viện. Lúc này chính là buổi sáng. Kristen chính mang theo các đệ tử ở trên diễn võ trường hành quyền. Thường Uy cũng không quấy rầy. Một bên nhìn, lại đợi hơn một giờ. Xong xuôi, Kristen đuổi rồi các đệ tử, hướng về Thường Uy đi tới. Lúc này mới lộ ra nụ cười vui vẻ. Cuối tuần xong tu là điều chắc chắn. Ngày mai, Thường Uy giảng bài, nói đến này rất nhiều đệ tử. Ngoại trừ sớm nhất cái kia một nhóm tiếp thu quá Thường Uy tự mình giáo dục. Sau đó, thậm chí ngay cả thấy đều chưa từng thấy Thường Uy. Chỉ biết có hắn người như vậy. Dung mạo ra sao, có bản lãnh gì, đều đang tưởng tượng bên trong. Buổi sáng, Thường Uy ngồi đàng hoàng ở chính điện trên mái hiên. Quan sát diễn võ trường các đệ tử. Đón bọn họ hiếu kỳ. Kinh ngạc các loại ánh mắt. An Khang tự nhiên bắt đầu giảng đạo. Nói là giảng đạo. Thực vẫn chưa tới cấp bậc kia. Không phải Thường Uy không thể làm một tôn nhân tiên, bài trừ thế giới này bản thân áp chế, như thả ra nói, không nói thiên hoa loạn trụy, chí ít là gió nổi mây vần. Then chốt là những vị đệ tử này đều có điều nhập môn cấp độ. Giảng đạo cái gì quá cao thâm, cũng là cho bọn họ tỉ mỉ giảng giải một chút chú thể cảnh giới tu hành trọng điểm. Phù văn cơ sở một ít điểm mấu chốt. Chuyện này đối với những vị đệ tử này mà nói là chuyện tốt to lớn. Dù sao ngoại trừ Thường Uy, này Rick Riesling cao nhất, nhưng Kristen chính mình cũng còn chưa đi xong chú thể cảnh. Ở phù văn phương diện lý giải, so với những vị đệ tử này không cao hơn bao nhiêu. Thậm chí có đệ tử so với nàng lý giải càng sâu. Có tư cách giảng bài. Nhưng so với Thường Uy, nhưng chênh lệch không biết mấy ngàn dặm, một phen nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, nói đều đâu vào đấy, đem liên quan với chú thể cảnh phía trước ba tầng cùng cơ sở phù văn phân biệt then chốt tri thức, giúp đỡ sâu sắc nhất phân tích. Thường Uy dự định đón lấy Hoa mấy ngày ở biệt viện. Một là làm bạn Kristen, giải giải cuối tuần chi thèm. Hay là cho các đệ tử đem chú thể cảnh cùng phù văn cơ sở phân đoạn nói. Cũng chính là mỗi ngày nói một đoạn. Thường Uy giảng giải thời điểm, Kristen liền ngồi xếp bằng ở bên cạnh hắn, đặt ở trên đầu gối hai tay còn nâng một khối ngọc giác. Món đồ này là dùng cho thu lấy hình ảnh, âm thanh pháp khí, hãy cùng đầu máy video như thế. Vừa vặn thừa cơ hội này, đem Thường Uy giảng đạo tình cảnh ghi lại đến, sau đó có yêu cầu, liền thả ra, coi như khóa bản, học tập tư liệu. Dù sao Thường Uy không có quá nhiều thời gian tiêu vào trong biệt viện diện. Đón lấy có rất nhiều sự muốn làm, sợ cũng là 3 năm 5 năm không thấy tăm hơi, thế nào cũng phải cho biệt viện đệ tử một cái học tập tiêu chuẩn. Sau đó 5 ngày, Thường Uy đều ở biệt viện. Ngoại trừ sớm lần trước giảng bài, thời gian của hắn đều cùng Kristen chán cùng nhau. 5 ngày qua đi, Thường Uy ngự long hướng về Iron Throne mà đi, tất nhiên là đi gặp Daenerys. Lại 5 ngày, Thường Uy ngự long hướng nam, đi tới Stewart. Lại 3 năm hiện tại, bất luận phương Bắc Targaryen vẫn là phía nam Stewart, đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Duy biến hóa không lớn, chỉ sợ cũng là quý tộc ăn mặc. Ngoài ra, hết thảy đều ở biến. Phù văn hệ thống phổ cập. Ở trong 3 năm này, hai quốc gia đều lấy địa ưu tú thành quả. Đầu tiên là phù văn công nghiệp. Nhiều loại phù văn khí giới xuất hiện, khiến bản thời không sức sản xuất, được bay vọt tính phát triển. Lần là nông nghiệp, mượn phù văn sức mạnh, thôi phát thực vật. Khiến một năm hai thu, ba thu, thậm chí ở hội tụ đầy đủ nguyên khí thôi phát bên dưới. năng lượng cao nhất đạt đến năm thu trình độ, mẫu sản lượng tăng lên dữ dội, sinh sản tần suất tăng lên dữ dội, hợp tương ứng phù văn nông nghiệp khí giới. Trong nháy mắt đem cái này bản nằm ở thời trung cổ cấp độ thế giới nông nghiệp sức sản xuất, nâng lên đến vượt xa phổ thông khoa học kỹ thuật thời đại cấp độ. Đói bụng, căn bản không tồn tại, nhân khẩu bạo phát, đã mơ hồ thấy được mô hình. Mặt khác chính là ngôn ngữ, văn tự phương diện, lại 3 năm sau hiện tại, bản thời không vốn là ngôn ngữ văn tự, ngôn ngữ còn ở sắp chết giấy rùa, văn tự thì lại hoàn toàn bị chữ Hán thay thế được. Nhìn thấy các loại, đều khiến Thường Uy cảm thấy một chút vui mừng. Daenerys cùng Theron làm tất cả, đều phù hợp Thường Uy yêu cầu. Hai nước trong lúc đó, hợp tác cạnh tranh cũng là càng ngày càng nhiều lần. Sử dụng phù văn máy móc, ở vùng duyên hải bên cạnh ngọn núi, mở ra trực tiếp liên thông hai nước con đường. Cùng với xứng đôi, đường biển phương diện giao lưu, quy mô cũng càng lúc càng lớn. Phía Nam không có phương Bắc có, phương Bắc không có phía Nam có. Từng người đặc sản, trao đổi lẫn nhau bổ sung. Tạm thời mà nói, Nam Bắc hai nước còn chưa có xảy ra cái gì kịch liệt ma sát. Có điều Thường Uy biết, loại này ma sát là tất nhiên. Đương nhiên, hắn cũng không thèm để ý. Thường Uy ở Stewart cũng để lại 5 ngày, tổng cộng 15 ngày. Thường Uy một lần nữa trở lại Thái Huyền Phong đỉnh. Quả nhiên một tiếng thét to, đáp lại chính là lão ma quỷ gầm rú, đặc biệt khó nghe. Được rồi, Thường Uy quát lên, Mephisto, phía trước dẫn đường. Mephisto cũng không nói nhiều, cúi đầu liền đi. Thường Uy thả người đuổi tới, hai người tung càng vách núi treo leo trong lúc đó. Không lâu lắm, phía trước Mephisto ở một mảnh bên dưới vách núi dừng bước lại. Chính là chỗ này, Thường Uy nói, lão ma quỷ cũng không cảm thấy làm sao. Thường Uy có thể đoán được có mặt khác đường đi về phù lục, là chuyện đương nhiên, dù sao lão ma quỷ mỗi lần trên dưới, có thể thấy được nào có đậu đằng nhô ra. Lão ma quỷ gật gật đầu, ở trên vách đá đẩy một cái, một mặt cửa đá lui lại, lộ ra một cái hẹp dài đường hầm không gian. Thường Uy hơi cảm thấy kinh ngạc, chỗ này, Thường Uy từng tìm tòi quá, cái gì đều không có phát hiện, nhưng không nghĩ đến, này trong vách núi diện, còn có một con đường hầm không gian, đến cùng là quên. Mephisto nói, này điều vết nứt không gian cùng bên dưới tế đàn vết nứt không gian liên kết. Nói, một đầu đâm vào, Thường Uy cũng không sợ trong này có cái gì con đường. Cười một tiếng, theo sát đuổi tới, xuyên qua không gian vết nứt, một luồng chất phác áp lực nặng nề nhào tới trước mặt. Thường Uy ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trước mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, mênh mông cuồn cuộn một mảnh kỳ quái lạ lùng cảnh tượng. Mà ngay ở cách đó không xa, một vị to lớn thân thể, mất đầu lâu tứ chi, còn sót lại thân người tồn tại vắt ngang. Này thân người khổng lồ như vậy, lại như một viên hành tinh, tỏa ra bàng bạc, lạnh lẽo, dày nặng, vô biên khí thế. Khí cơ này là như vậy bàng bạc, chính là Thường Uy vị này nhân tiên càng cũng có một tia hô hấp không khoái cảm giác. Một cái khổng lồ xiềng xích từ thân người không đầu trong cổ xuyên vào đi, lại từ cửa sau đi ra. Xiềng xích hai đầu đều đi vào hư không, không gặp đầu đuôi. Thời khắc này, Thường Uy pháp lực cuồn cuộn, thế giới áp chế ở đây mất đi hiệu lực. Lão ma quỷ liền đứng ở Thường Uy cách đó không xa. Lúc này chân thân lớn lao, có vạn trượng khoảng cách. Thường Uy khẽ cười một tiếng, hơi lắc người, cũng hóa thành vạn trượng người khổng lồ, miệng phun chữ ầm ầm như lôi đình. Mephisto, có muốn hay không làm tiếp quá một hồi? Đang khi nói chuyện, một cái khổng lồ cây búa đã nắm ở trong lòng bàn tay. Mephisto ánh mắt lấp lóe, Ma quỷ chân thân một sừng trên, từng tia một đốm lửa vỡ hãm, nói, không cần, ta sớm nói, chịu thua, nhưng ở đâu là chịu thua, sớm trước bị áp chế, gặp thường uy đánh đập, trong lòng hắn nơi nào quá đi, thực vẫn cân nhắc, đợi được không bị áp chế tri thức, nhìn có thể hay không tìm về bãi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.